Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, chương 035, liếm chó cái chết. Chiến tranh sẽ không bởi vì player không hiểu mà thay đổi. Vô luận player như thế nào kháng nghị, Lâm Tư Minh cũng vị nhưng bất động. Ai dám bước xuống thành tường một bước, lập tức nỏ phục vụ, nỏ tránh thoát, liền đao kiếm trường mâu đồng thời phục vụ. Nếu như player có bản lãnh đem đốc chiến đội giết xuyên, Lâm Tư Minh mời hắn là một tên hán tử. Đừng xem thành tường nơi đó đánh vô cùng náo nhiệt, thanh bình trong huyện bình dân lại ổn định như thường, vững như Thái Sơn. Ngoại trừ thu hồi mua bán đóng chặt cửa ngoài cửa sổ, không có bất kỳ hốt hoảng dấu hiệu. Những thứ này vàng tên gọi NPC bình dân sớm thành thói quen đầu tường biến ảo đại vương kỳ. Hiện đảm nhiệm nước nội thành tiết độ sứ, cũng bất quá là mấy năm trước mới vừa vào chúa. Ở trước một đời tiết độ sứ đêm ngự thất nữ mà sau khi chết. Đương nhiên, vậy cũng là dân gian tin đồn. Quan phương là tuyệt sẽ không thừa nhận. Đối với vàng tên gọi NPC bình dân mà nói, phá thành cũng không nhất định chính là tai nạn. Bọn họ cũng biết mình là nạp thuế dê con, ai làm lão đại đều thiếu bọn họ không được sinh sản làm ruộng. Nếu quả thật ép, những thứ này bình dân ghê gớm dùng chân bỏ phiếu trốn chết huyện khác thành, hoặc là dứt khoát tụ chúng lén lút đến một cái tĩnh lặng địa phương khai hoang thành lập một tòa thôn trang. Giặc cỏ thức tác chiến ở vận mệnh trong trò chơi là khó dùng. Một khi lôi cuốn dân chúng, màn đêm vừa xuống NPC bình dân sẽ tập thể trốn tránh. Muốn ước thúc thì nhất định phải dùng đại đội binh lính theo quân tạm giam. Nhưng mà lén lút làm trung bình dân thì không cách nào cung cấp thuế phú. Trò chơi binh lính lại yêu cầu ăn uống ngủ nghỉ cùng quân lương. Lôi cuốn bình dân chỉ sẽ trở thành chính mình gánh nặng. Nhìn một chút bình dân huấn luyện mà thành bộ khoái sai dịch đối với chiến tranh thái độ gì, cũng biết giặc cỏ cưỡng ép huấn luyện NPC bình dân sử dụng sau này ở chiến trường sẽ là biết bao tệ hại cảnh tượng. Phải biết giặc cỏ địch nhân cũng đều là không sợ chết trò chơi binh lính. Có không sợ chết trung dũng trò chơi binh lính có thể dùng. Ai không việc gì rảnh rỗi hao phí tinh lực cùng lương tiền đi huấn luyện tham sống sợ chết bình dân NPC, cho nên phá thành sau chỉ cần NPC bình dân không phản kháng, mới người chinh phục cũng sẽ không hà khắc đối với đợi bọn hắn. Thậm chí vì để tránh cho đám này nạp thuế dê con chạy trốn, ngay cả tung binh cướp bóc cũng không cho phép. Đương nhiên, nơi này chẳng qua là chỉ NPC phiên trấn thế lực. Nếu như là player quân đội, đừng nói cướp bóc, đồ thành sự tình cũng thường thường phát sinh. Đây cũng là player quân đội thường thường sẽ phải gánh chịu NPC phiên trấn vây công nguyên nhân. Danh tiếng càng kém, gặp phải vây công càng ác. Phanh, phanh, phanh. Thẩm Mộng Giao nhìn từng chiếc một giản dịch vân thê khoác lên tường đống bên trên, thân thể không tự chủ được run rẩy. Nàng rất rõ những trò chơi kia binh lính, chỉ cần player không vứt bỏ vũ khí đầu hàng, vậy thì thật là không chút lưu tình giết tới đáy. Giả chết cũng không tốt khiến cho, bởi vì trò chơi binh lính có một loại đặc thù năng lực có thể phân biệt là có hay không chính tử vong. Đây cũng là có trí khôn NPC sợ hãi trò chơi binh lính một trong những nguyên nhân. Coi như là Lâm Tư Minh cái này hai cấp võ giả đối mặt đại cổ trò chơi binh lính cũng đánh trong tường tượng rụt rè. Hai cấp mặc dù so sánh lại một cấp mạnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn là cá nhân sẽ cảm thấy mệt mỏi mệt nhọc, sẽ bị liên tục không ngừng trò chơi binh lính miễn cưỡng kéo chết. Các nhà chơi nhìn giản dịch vân thê trên kệ tới sau, vẫn không dám lú đầu, cho dù là bọn họ biết lúc này đứng dậy cư cao lâm hạ. Đối với những thứ kia thang dây tử du vai diễn binh lính có thể dễ dàng cắt lấy. Sợ chết là người bản tính, dù là biết rõ tiếp theo tử vong xác suất lớn hơn, mọi người cũng tình nguyện sống lâu dù là một giây đồng hồ. Ở Thẩm Mộng Giao trong mắt, một cái cõng lấy sau lưng Trường Mâu Hương Dũng lộ ra đầu. Thẩm Mộng Giao dõi mắt quét tới, cái đó lời thề son sắt muốn ngăn cản ở trước người mình Trần Hạo đã co đến bên thành tường duyên. Nếu như không phải là phía dưới có đốc chiến đội, phòng trừng Trần Hạo sớm chạy mất tung ảnh rồi. Để cho Thẩm Mộng Giao tức giận thời điểm, đều như vậy, Trần Hạo còn nói khoác mà không biết ngượng hô. Mộng Giao ngươi yên tâm, thân thể ta chính là ngươi kiên cố nhất tấm thuẫn. Mì này, tấm thuẫn, cũng cách xa Thẩm Mộng Giao 5 thước ra ngoài. Thẩm Mộng Giao có loại mắt bị mù cảm giác. Ban đầu chính mình tại sao liền chọn như vậy cái vỏ xe phòng hờ? Hẳn là bởi vì là còn lại vỏ xe phòng hờ cũng từ trận duyên cớ. Thẩm Mộng Giao cắn răng, kiều quát một tiếng chợt đứng dậy quơ múa tay trung hoàn thủ đao. Chém vào mới vừa lú đầu Trường Mâu Hương Dũng trên bả vai. Lưỡi đao sắc bén dễ như trở bàn tay rạch ra đơn bạc thôn dân phục. Ở nơi này Trường Mâu Hương Dũng trên bả vai mở một đạo máu chảy đầm đìa lỗ. Thẩm Mộng Giao mấy tháng này vận mệnh trò chơi cũng không phải bạch lăn lộn. Ít nhất thấy như vậy một màn sẽ không run chân nôn mửa. Lúc này, bởi vì số lớn mấy phe sáp lá cả binh chủng leo lên thành tường. Phía dưới cầm nỏ bộ đội đã không dám dày đặc bắn xong. Bất quá phía sau Đường Hồng Chí cũng không có cảm thấy bất mãn. Ngược lại, cười tủm tỉm nhìn số lớn mấy phe sáp lá cả binh lính leo thành. Triệu Thác, ngươi cũng dẫn người leo thành đi. Các loại thành tường hoàn toàn rơi vào nắm trong lòng bàn tay sau. Mở cửa nghênh ta đi vào. Đường Hồng Chí mỉm cười nói. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Triệu Thác ba một tiếng dùng sức chắp tay nắm quyền đạo. Triệu Thác hiện tại tâm tình kích động vô cùng. Đây chính là công chiếm một cái huyện thành A. Trước đó, Triệu Thác nghĩ cũng không dám nghĩ. Thanh Bình huyện 800 huyện binh vốn là ở Triệu Thác trong mắt chính là không thể vượt qua lá chắn. Tường, nhưng ở thiên mệnh chi tử Đường Hồng Chí nơi này, nhưng trong nháy mắt biến thành hắn lực lượng. Điều này không khỏi làm Triệu Thác đối với tương lai tràn đầy ước mơ. Có lẽ, hắn Triệu Thác cũng có thể trở thành một Từ Long công thần. Mặt khác, Thẩm Mộng Giao mới vừa hoàn thành rồi trong đời, thủ giết. Trường Mâu Hương Dũng bị phá vỡ đại động mạch phun trào máu tươi đã bắn tốn nàng mặt đẹp. Bằng thêm mấy phần anh tư, trên tường thành đã trở thành các nhà chơi tu la địa ngục. Thỉnh thoảng có tan vỡ player nhảy xuống thành tường, sau đó té gãy chân, thuận đường bị đốc chiến đội băm thành bánh nhân thịt gian đe. Về phần Trần Hạo, Thẩm Mộng Giao đã không quan tâm. Vừa mới cái này tung hóa đối mặt một cái leo thành bội đao Hương Dũng. Lại ném đi vũ khí muốn chạy trốn. Kết quả bị một đao từ phía sau lưng tới lạnh thấu tim. Sẽ chết ở Thẩm Mộng Giao cách xa 5 mét vị trí. Thẩm Mộng Giao cảm giác mình ban đầu lựa chọn Trần Hạo. Đã không phải là mù mắt vấn đề, mà là suy nghĩ bị lừa đá. Ở Trần Hạo chết không nhắm mắt nhìn soi mói. Thẩm Mộng Giao né người tránh bội đao Hương Dũng chém, một tấm thuẫn đập ở đối phương gò má, ở bội đao Hương Dũng lăn lộn ngã xuống đất sau, dậm chân tiến lên một đao đâm vào đối phương trong cổ họng. Mọi việc có lần đầu tiên, lần thứ hai lần thứ ba thì sẽ càng phát thuần thục. Đặc biệt là giết người, thật may trước tăng lên một chút lực lượng thuộc tính. Nếu không bây giờ giết liền nhân lực khí cũng không có. Thẩm Mộng Giao rút ra nhuộm huyết hoàn thủ. Đao, dõi mắt chung quanh. Tình thế, nhanh băng. Rõ ràng trước nhất leo thành công thành bộ đội chỉ có mười mấy người. Nhưng trong nháy mắt, ở đại mấy chục player chú đóng trên tường thành mở ra lỗ hồng. Đứng vững gót chân. Tuy nói này mười mấy trò chơi binh lính rất nhanh bị các nhà chơi vây đánh tới chết. nhưng trên tường thành đã đến tiếp sau này leo lên tới hơn 20 cái trò chơi binh lính. Theo leo thành, trò chơi binh lính càng ngày càng nhiều, cho dù là kẻ ngu đều có thể nhìn đi ra. Thanh Bình huyện thành phá chỉ còn lại vấn đề thời gian. Chúng ta còn có đại mấy chục bộ khoái sai dịch, bọn họ hẳn chi viện đi. Thẩm Mộng Giao đưa mắt nhìn sang dưới thành, kết quả thấy được kiếp này khó quên một màn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.